Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 939, không xấu xa vậy thì thật là đáng tiếc. Môn chủ rớt ngồi dưới đất, hô hấp đã càng phát ra dồn dập, mặc dù vậy chỉ là một cây tam, nhưng mà vị trí vô cùng là có thể chết người, chết tại một cây tam, đối hắn người như vậy mà nói, tựa hồ là một cái khó mà tiếp nhận cười nhạo. Hắn không ngừng gia tăng mình hô hấp lực độ, còn là cảm giác được mình hô hấp càng ngày càng khó khăn. Phương Chư Hầu nhìn hắn, giống như là nhìn một tòa sắp đổ sụp xuống núi. Ngươi có thể buông tha, nhân gian không có ngươi đáng. Phương Chư Hầu chậm rãi đi đến bên cạnh ngồi xuống. Đánh nhau như vậy kịch liệt, cái này trong đại sảnh lại còn có một cái ghế hoàn hảo không hao tổn đứng ở đó. Hắn vịn cái ghế ngồi xuống, nhìn như cũng đã vô cùng là mệt mỏi. Theo lý thuyết hẳn là giống vậy ở vị trí trái tim một kích chí mạng. Vậy cơ hồ là lựa chọn giống nhau. Có thể kém còn kém ở đây. Phương Chư Hầu ngực chiếc đũa kia không có cắm vào quá sâu. Nhưng điều này tựa hồ có chút chừng mực hợp lý. Nhưng mà sự thật so như vậy chừng mực hợp lý còn muốn không hợp lý. Môn chủ nghe được Phương Chư Hầu câu nói kia sau đó, sắc mặt hơn nữa khó xem. Ở một cái trong chuyện thần thoại xưa, có một vị đức cao vọng trọng cụ già bị một cái hồ ly tinh khoét tim. Một vị lão thần tiên nói, ta tạm thời giúp ngươi cầm thương thế phong bế, ngươi chỉ phải rời đi nơi này, không nên cùng người bất kỳ nói chuyện. Một ngày một đêm sau đó, ta tiên pháp là có thể để cho ngươi tim sống lại. Vị cụ già này đi ra thành, gặp cái đó hồ ly tinh biến thành bán món phụ nhân. Phụ nhân nói nàng bán là vô tâm món. Vô tâm món thật ra thì có lòng. Ngươi có lòng sao? Cụ già sau khi nghe được câu này, vậy vốn cũng không nhiều tín niệm sụp đổ. Một búng máu phun ra ngoài sau khí tuyệt bỏ mạng. Lúc này môn chủ, đại khái chính là như vậy. Hắn ở những lời này trước như cũ còn có tín niệm ở đây. Cho nên hắn như cũ còn có thể không cam lòng buông tha cùng thiên địa tranh giọng. Môn chủ nặng nề khạc ra một hơi, nhìn về phía Phương Chư Hầu, hỏi ra hắn một vấn đề cuối cùng. Tại sao ngươi có thể ngăn trở ta một kích kia? Phương Chư Hầu lắc đầu. Thật ra thì ta lừa ngươi. Ta không ngăn được, ngươi đũa đủ để giết ta. Môn chủ trong mắt xuất hiện một chút quang. Phương Chư Hầu tiếp tục nói. Nói ra ngươi có thể không tin. Liền chính ta cũng cảm thấy hơi quá kỳ tích. Cho nên không nói đi. Môn chủ khó nhọc nói. Cho ta một cái đáp án. Ta không thể chết được không nhắm mắt. Phương Chư Hầu yên lặng chốc lát. Dùng một loại kỳ quái nhưng là vừa đương nhiên giọng trả lời. Bởi vì ta run một tí ngực. Môn chủ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Diễn cảm vậy ngay sau đó cứng ngắc. Hắn trong ánh mắt đều là như vậy ngươi con mẹ nó làm sao có thể làm nhục ta như vậy ý. Hắn không tin. Nhưng mà hắn ở đời người bên trong sau cùng giờ khắc này, lại con mẹ nó cảm thấy giải thích này rất hợp lý. Trên thực tế, đây chính là sự thật. Ở chiếc đũa kia tiếp xúc tới Phương Chư Hầu ngực trong nháy mắt Phương Chư Hầu cũng cảm giác được. Cũng là ở một chớp mắt kia, hắn co rúc lại một tí bộ ngực bắp thịt. Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Ngươi coi như sách người khác lỗ tai nói cho hắn là như vậy run rẩy ngực lấy tự cứu. Người khác cũng sẽ dùng ngươi đánh giám ánh mắt đối lại ngươi. Ngươi có thể đánh tới hắn khuất phục. Hắn khóc gật đầu thừa nhận ngươi nói đúng. Có thể lòng hắn bên trong vẫn là sẽ đem ngươi làm một cái ngu phê. Nào có dùng ngực to cơ cầm công kích rời đi. Phương Chư Hầu chính là làm như vậy. Đũa mới vừa tiếp xúc ra nháy mắt. Ngực to cơ run một tí, đũa liền bị mang nghiêng mở một ít, không phải biên độ rất lớn nghiêng mở, nhưng thật tránh được chỗ hiểm. Trên lý thuyết, cái này cùng một chiếc đũa hướng ngươi bay tới, ngươi dùng ngón tay đẩy ra hai bên một tí là giống nhau tác dụng. Ừ, trên lý thuyết, Phương Chư Hầu nhìn môn chủ vậy phó biểu tình, hắn khe khẽ thở dài. Ta nói qua, ta không nên nói cho ngươi. Ngươi cũng không nên nghe. Môn chủ mất đi khí lực, đi về sau ngã nằm dưới đất trên. Hắn nhìn nóc nhà, hô hấp đã càng ngày càng yếu ớt. Trong đời sau cùng một cái suy tính là run rẩy vậy đồ chơi. Lại có thể tránh một kích chí mạng. Vì có thể hợp lý lợi dụng bắp thịt lực lượng. Hắn có thể nghĩ tới 99% bắp thịt như thế nào phát huy tác dụng. Chính là không có nghĩ tới ngực một khối này bắp thịt còn có thể không phối hợp những bộ vị khác. Đơn độc lấy ra dùng. Phương Chư Hầu nhìn ngã xuống môn chủ. Nhìn môn chủ dừng lại hô hấp. Nhìn người kia thân thể đổi được cứng ngắc. Hắn trầm mặc thời gian rất dài sau nói. Có thể là bởi vì ta ngực quả thật so ngươi lớn một chút. Những lời này cũng không nên là hắn như vậy một cái nhân. Vật như thần tiên vậy nên lời nói ra. Nhưng mà chính là hắn như vậy một cái nhân vật như thần tiên vậy nói ra như vậy. Để cho Lý Sất có một loại sau này luyện nhiều một chút đồ chơi kia ý tưởng. Vậy không riêng gì Lý Sất đi. Ở Phương Chư Hầu nói xong lời nói kia sau đó. Vũ tiên sinh cúi đầu nhìn xem mình ngực. Diệp tiên sinh vậy cúi đầu nhìn xem mình ngực. Sau đó Vũ tiên sinh thấy được hắn thê tử. Tô Tiểu Tô vậy theo bản năng cúi đầu nhìn về phía nàng ngực. Hơn nữa trên mặt tiếc nuối và không biết làm sao so những người đàn ông khác cửa thật giống như con. Lớn hơn một ít tựa như ở một khắc kia. Tô Tiểu Tô tựa hồ cũng nhìn thấy Vũ tiên sinh thay nàng cảm thấy tiếc nuối và không biết làm sao. Vũ tiên sinh đi tới. Ở vợ trên bả vai nhẹ nhàng đánh một tí. Tô Tiểu Tô dùng cực thấp thanh âm cực thấp yếu yếu nhu nhu hỏi. Còn có cứu sao? Vũ tiên sinh yên lặng hồi lâu. Dùng cực thấp thanh âm cực thấp trả lời. Ta sau này lại hơn cố gắng thử một chút. Tô Tiểu Tô, người nếu là không được Vũ tiên sinh. Ta được, ta dám chắc được. Tô Tiểu Tô cười lên. Nàng vốn là như vậy dễ nhìn một người cô gái. Cười lúc thức dậy giống như là xuân phong thổi ở trên mặt. Giống như là hoa nhi ở xuân phong bên trong chứa đựng. Phương Chư Hầu ngồi ở đó. Hắn vậy đã đến cực hạn. Mặc dù và môn chủ trận chiến này thời gian cũng không phải là như vậy dài. Có thể tiêu hao hết tinh lực và thể lực lại cần rất lâu mới có thể bù đắp lại. Có lẽ Phương Chư Hầu chật vật đứng dậy. Đi tới môn chủ bên người ngồi chồm hổm xuống. Lấy tay đem môn chủ mắt phủ đóng. Hắn giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ngươi thật ra thì so ta còn lợi hại hơn một chút. Chỉ là ngươi cô đơn. Môn chủ nếu như nghe được câu này, nội tâm bên trong có thể đã rời sông lấp biển. Phương Chư Hầu ý là hắn thật ra thì chiếm tiện nghi. Bởi vì hắn chạy đến thời điểm, môn chủ đã cùng rất nhiều cao thủ giao chiến qua. Nhất là đối mặt Tô Tiểu Tô thời điểm, môn chủ cũng không khỏi không nhắc tới 120% tinh thần. Không dám có một tia một hào khinh thường. 4-6 mở cục, đã là sống chết vô định. Hắn chỉ cần hơi có chút không quan tâm, liền có thể chết ở Tô Tiểu Tô vậy hai ngón tay hóa kiếm nhất kích dưới. Chính vì vậy, môn chủ đang cùng Phương Chư Hầu giao thủ thời điểm, thật ra thì đã không phải là ở tuyệt đối trạng thái tột cùng. Phương Chư Hầu chính là, nhưng mà lại suy nghĩ những thứ này cũng không muốn nghĩa. Người chết rồi, liền là chết, người này lúc đó, chỉ cảnh bên trong. Có thể cũng chỉ còn lại có Phương Chư Hầu một người. Hắn đỡ bên cạnh vách tường lần nữa ngồi xuống. Tựa hồ liền khí lực đứng lên cũng không có như vậy đủ. Người sau này sẽ mạnh hơn. Phương Chư Hầu nhìn về phía Lý Sất. Nếu như ngươi một đời đều dùng tới luyện công. Lý Sất cười lên. Sau đó giật giật hắn ngực. Từ nơi này bắt đầu. Cách quần áo lại có thể cũng nhìn ra đang động. Phương Chư Hầu vậy cười lên. Trong ánh mắt còn có một loại tiểu bối ngươi im miệng nụ cười. Cùng lúc đó, ở cách Tùng Hạc lâu đại khái chỉ có mấy chục ngoài trượng một tòa lầu gỗ trên nóc nhà. Nằm ở đây người trong mắt đều là cuồng nhiệt và ngạc nhiên mừng rỡ. Dù là lầu từ bên trong quyết chiến đã kết thúc, hắn trong ánh mắt cuồng nhiệt và ngạc nhiên mừng rỡ nhưng vẫn không có chút nào thối lui. Hắn vốn cho là chỉ là có thể thấy môn chủ vậy vô song võ nghệ. Nhưng không nghĩ tới còn có thu hoạch lớn hơn. Hắn thấy được cái đó áo xanh khách và môn chủ quyết chiến. Đó có thể là gần ngàn năm qua. Trung Nguyên trong chốn giang hồ mạnh nhất hai người. Hắn trong ánh mắt cuồng nhiệt. Là bởi vì là hắn loáng thoáng đã chạm tới tầng kia hắn từ đầu đến cuối hiểu không ra đạo lý. Trên đời này đã không có người nào còn có thể chỉ điểm hắn võ nghệ. Môn chủ là một cái trong số đó. Nhưng môn chủ đã không thể nào lại đi chỉ điểm hắn cái gì. Cho nên hắn rất không biết làm sao vậy, rất bi thương. Vì phòng ngừa hắn vượt qua mình, môn chủ thậm chí 15 năm qua cũng không từng ở trước mặt hắn xuất thủ qua. Nhưng mà giờ khắc này, hắn thấy được, vẫn là thấy được hai cái cửa chủ người như vậy. Hắn không nhịn được cười lên, nhếch miệng lên độ cong càng ngày càng lớn. Cái gì Ninh Vương, cái gì Hoàng đế, cái gì Giang Sơn xã tắc, những cái kia đối hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Hắn chỉ quan tâm hắn lúc này thấy vậy tuyệt vời. Sau hồi lâu, hắn lặng lẽ rút đi. Ở một cái ngay tức thì, hắn đầu óc bên trong đã từng xuất hiện một cái ý niệm. Nếu như hắn tới ngay, vậy không lành lặn không hoàn toàn lầu gỗ bên trong. Không có người nào vẫn là hắn đối thủ đi. Hắn có thể một đao một cái cầm những người đó tất cả đều đưa đi địa ngục. Đi đi theo hắn vậy đã đi xa sư huynh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ qua cái này dự định. Môn chủ xuôi nam thời điểm đã từng đối hắn nói qua. Ngươi ở lại Thánh Đao môn liền tốt. Không cần theo tới. Trong môn còn có rất nhiều chuyện cần người chủ trì. Có thể hắn vẫn là đi theo. Nếu như hắn không tới, sẽ là hắn cả đời đều không cách nào tha thứ mình hèn yếu lựa chọn. Cả đời đều khó bình phục hối hận. Hắn lặng lẽ rời đi. Không quấy rầy những người đó. Là bởi vì là hắn quả thật không có 10 phần nắm chặt. Tối thiểu người phụ nữ kia xuất kiếm. Để cho hắn sợ. Tùng Hạc lâu bên trong. Lý Sất bưng một chén nước tới đây. Uống một hớp. Sau đó phun ở Tào trên mặt. Tào lại không có bất luận phản ứng gì. Lý Sất hơi ngẩn một tí. Cái này lần nào cũng đúng phương pháp lại có thể không tạo tác dụng. Vì vậy Lý Sất uống thứ hai nước miếng. Lại một miệng phun ở Tào trên mặt. Lực độ thoáng tăng cao chút. Tào vẫn là không có tỉnh lại. Lý Sất không thể làm gì khác hơn là buông tha hắn. Bưng chén nước đến Sầm Tiếu Tiếu bên người. Hắn một hơi phun ở Sầm Tiếu Tiếu trên mặt. Sầm Tiếu Tiếu thân thể cũng run một tí. Hẳn là theo bản năng muốn lập tức ngồi thẳng người. Nhưng mà ba sườn đau nhức để cho hắn không cách nào kịp thời đứng dậy. Cũng may là hai mắt mở ra. Mặc dù trong ánh mắt có chút mê mang. Lý Sất khẽ cau mày. Đây không phải là còn quản dùng sao? Sầm Tiếu Tiếu không để ý tới rõ ràng. Mờ mịt hỏi. Có ý gì? Lý Sất lại bưng chén nước đi trở về đến Tào bên người. Cúi đầu nhìn một lúc lâu. Cuối cùng vẫn bỏ qua tiếp tục dùng nước phun. Hắn bắt đầu cởi quần. Một bên cởi quần một vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Có lẽ nhiệt một chút tác dụng. Tào chợt nghiêng người tránh. Liền trước lật lăn ra ngoài mấy vòng. Đầy mặt hắn hoảng sợ nhìn Lý Sất. Giống như là đang nhìn một tên biến thái, thật ra thì còn có cái gì có thể hoài nghi đâu. Từ Lý Sất cởi quần bắt đầu. Hắn là tên biến thái chuyện còn dùng hoài nghi sao? Lý Sất nhìn Tào nói. Ngươi có phải hay không tỉnh một hồi. Sau đó phát hiện nằm xem cao nhân tỉ thí. Quả thật so mình đi lên đánh muốn thoải mái một ít. Tào xì một tiếng. Sau đó gật đầu. Đúng là. Hắn bắt đầu nhìn quanh trái phải. Hắn ở tìm hắn kinh trích đao. Ở xa xa trên vách tường. Kinh trích đao đâm ở đó. Tào vùng vẫy đứng dậy đi qua. Đem đao từ trên tường rút ra. Hắn dùng ống tay áo ở trên thân đao qua lại lau chùi. Có chút gấp cát, làm hắn xác định kinh trích đao không có hư hại thời điểm. Thật dài nặng nề khạc ra một hơi. So kinh trích đao lại quý giá gấp 10.000 lần đồ thật ra thì hắn cũng sẽ không rất quan tâm. Hắn đối với giá trị hiểu và người bình thường vốn là cũng không giống nhau. Có thể kinh trích đao là Sầm Kiêm gia cho hắn chế tạo. Cũng may là Sầm Kiêm gia ngày hôm nay không có ở đây Tùng Hạc lâu. Trở lại nàng cái đó ngăn cách với đời vậy tiểu viện. Tào khạc ra một hơi sau đó. Sắc mặt rốt cuộc buông lỏng. Lý Sất đi tới xích lại gần nhìn xem. Không xấu xa. Tào. Ừ. Hắn ánh mắt cũng mở to. Lý Sất một mặt đó thật đúng là quá đáng tiếc, thật là tiếc nuối dáng vẻ. Giống như là bỏ lỡ cái gì bảo vật vô giá. Lý Sất một cái ánh mắt Tào liền hiểu cái này. Khẳng định ở nghĩ nếu như kinh trích đao hư nói. Vậy nếu không muốn cùng ta, Minh Hồng nhận đặt ở một cái chảo bên trong lại nấu nó lập tức thử một chút. Lý Sất đối với giá trị hiểu. Vậy cho tới bây giờ đều cùng người bình thường không giống nhau. Bọn họ cũng không có chú ý tới cái đó leo nằm ở trên nóc nhà người lặng lẽ rời đi. Nhưng là ở kém không nhiều giống vậy khoảng cách ngoài ra một chỗ địa phương bí ẩn. Một cái khoác nón rộng vành người thấy được. Một lát sau, hắn vậy xoay người rời đi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.